rồi mất. Nhàn rỗi lướt Weibo, đột nhiên nhớ ra chưa làm bài tập, căng thẳng lướt Weibo. Câu trả lời hài hước nhất chính là ban đầu có động lực viết bài. May mà tính tự chủ của tôi lại cao. Khi chúng ta hạ quyết tâm, rõ ràng đã thề son sắt, rõ ràng vô cùng thành tâm, nhưng vì sao vừa ngoảnh đầu lại là đã quên hết, chẳng có tác dụng gì. Cuộc sống đơn giản là một quá trình hạ quyết tâm, rồi tự mình làm mất mặt tuần hoàn liên tục. Mỗi lần thấy những người biết cách tự kiểm soát, trong lòng không khỏi ngao ngán tự hỏi, họ có phải đồng loại với mình không? Victoria Beckham đơn giản chỉ là một nữ siêu nhân có ý chí sắt đá với thân hình mảnh khảnh ngàn năm như một. Vào sinh nhật thứ 38, cô tuyên bố sẽ buông thả bản thân, ăn uống nhiều hơn. Thế là ngày hôm đó cô ấy tự cho phép mình ăn một bữa sinh nhật xa hoa. Một đĩa trái cây nhỏ. Excuse me, đang đùa tôi đấy à? Một ngày sinh nhật chỉ ăn thế thôi sao? Sinh nhật không được ăn bánh gato, cuộc sống này còn gì đáng sống nữa? Đây giống những lời của một người có khả năng tự kiềm chế kém thường nói. Đối với Victoria, đó là con đường sống tốt nhất của cô ấy đúng không? Trong nhiều ngày cô ấy chỉ ăn dâu tây và uống nước khoáng, đó là toàn bộ thực đơn của cô ấy. Quả thật khiến người ta phát rồ, quả thật là muốn học theo. Mỗi lần xem những đoạn tự thuật hay phỏng vấn của các tác giả khác, tôi đều có cảm nhận như vậy. Vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ, hận không thể lột chiếc áo tự kiềm chế của họ xuống để khoác lên người mình. Trong cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Haruki đã nói mỗi ngày ông ấy thức dậy lúc 4 giờ sáng, nhấn mạnh là mỗi ngày, và đi ngủ lúc 10 giờ tối, ngày này qua ngày khác. Có phải rất khổ hạnh, rất đơn điệu không? Vì ngủ quá sớm nên vòng giao tiếp của ông bị ảnh hưởng rõ rệt. Những người muốn rủ ông đi chơi, tìm ông đi ăn đêm đều bị từ chối. Có thể kháng cự lại những món ăn hấp dẫn, những trò vui chơi kia. Chỉ có thể là siêu nhân, chứ không phải là người thường. Ồ, còn nữa, để có sức khỏe tốt và tinh thần sáng tác, ông đã kiên trì chạy bộ. Tôi nhớ rõ ông có viết, chỉ vì hôm nay không muốn chạy nên mới phải chạy. Đây là phương thức tư duy của người chạy bộ cự ly dài, thật là tuyệt. So với những người có ý chí kiên cường, tôi thường cảm thấy mình chỉ là một loài động vật bậc thấp. Rốt cuộc làm cách nào để quyết tâm không trở thành lời nói đầu môi? Đầu tiên, bạn phải xác định xem mình có thật sự quyết tâm không. Có thể quyết tâm của bạn chỉ là tiện nói mồm ra, chứ bạn không hề có suy nghĩ muốn thực hiện. Tôi từng đăng trên Weibo một đoạn thế này. Bạn muốn giảm béo, bạn muốn bỏ việc đi du lịch, bạn muốn hẹn hò với một chàng trai nào đó. Bạn nói, tôi thật sự rất muốn, nhưng không làm được. Thật ra, bạn không làm được bởi vì mong muốn của bạn chưa đủ. Nếu mong muốn này thật sự chạm đến linh hồn, kích thích sức mạnh nội tại của bạn, bạn có thể làm được. Dù mong muốn này có vô nghĩa đến đâu, bạn cũng có thể làm được. Tôi đã nghiêm túc hỏi một người bạn xem cô ấy làm thế nào để giảm được 25kg trong vòng nửa năm. Cô ấy kể, cô ấy cực kỳ sùng bái một đại thần trong giới kinh doanh. Nên khi người này đăng tuyển trợ lý, cô ấy vô cùng kích động, lập tức gửi sơ yếu lý lịch ứng tuyển. Nhưng sau khi phỏng vấn, cô ấy đã bị từ chối. Cô ấy rất buồn, sau đó gửi tin nhắn riêng cho đại thần qua WeChat, hỏi có phải vì cô ấy quá béo không? Như thế có phải là phân biệt đối xử với người béo không? Đại thần trả lời rằng, tôi không coi thường cô ấy vì ngoại hình. Cô không được nhận là bởi vì cô không có khả năng kiềm chế bản thân. Hãy nhớ, ngoại hình của cô là do cô tạo ra. Một người ngay đến ngoại hình của mình cũng không kiểm soát được, không đáng để tín nhiệm. Việc này đã khiến cô ấy thay đổi. Cô ấy bắt đầu ăn ít đồ dầu mỡ hơn, ăn nhạt hơn, vận động hàng ngày. Nửa năm sau đã có một thân hình như ý. Mỗi người giảm béo hoặc cai thuốc thành công nhất định đều đã từng chịu đả kích hoặc một quan niệm nào đó của bản thân bị sụp đổ. Linh hồn bị tổn thương sẽ sản sinh ra năng lượng tự kiềm chế. Tuy nhiên, nhiều lúc linh hồn bị tổn thương rồi, năng lực tự kiềm chế cũng sản sinh ra rồi, nhưng kiên trì vài ngày vẫn đứt cánh giữa đường. Là tại sao vậy? Có một cuốn sách tên là Willpower Instinct, How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of It. Đề cập đến cơ chế hình thành khả năng kiểm soát bản thân, trong đó có nêu mấy đặc điểm đặc biệt hữu ích như sau. Thứ nhất, năng lực tự kiểm soát giống như cơ bắp, linh hoạt và có thể được tôi luyện. Khi tiến hành tập luyện khả năng tự kiểm soát của bản thân, bạn sẽ thấy mọi thứ dần thuận lợi hơn. Đừng bao giờ nói, tôi bẩm sinh đã không có năng lực tự kiểm soát. Đúng, có thể khả năng đó vốn không đủ, nhưng nó có thể nâng cao nhờ rèn luyện. Thứ hai, bạn chưa bắt đầu ý thức được phải kiểm soát chính mình. Buổi sáng sau khi thức giấc, lập tức ra khỏi giường rửa mặt đánh răng, hay là xem điện thoại lướt Weibo một lúc. Đây là quyết định mang tính chiến lược. Rất nhiều người căn bản không ý thức được mình đang thực hiện quyết sách cứ mở điện thoại ra xem, bởi vì nó đã trở thành hoạt động cố định hay phản xạ có điều kiện của bạn. Làm thế nào để kiểm soát đây? Bạn nên lắp một thiết bị cảnh báo vào đầu. Chỉ cần với tay ra lấy điện thoại, thiết bị cảnh báo sẽ hoạt động để bạn biết bản thân lại vừa mắc lỗi. Thứ ba, chúng ta thường tưởng rằng những người làm việc chăm chỉ và hoạt động hàng ngày đều dựa trên ý chí mạnh mẽ ư? Thực tế không phải vậy, họ dựa vào thói quen. Đối với họ, mỗi ngày thức dậy lúc 6 giờ sáng, liên tục làm việc 15 tiếng, hoặc suốt mấy chục năm, ngày nào cũng như ngày nào, chỉ ăn rau luộc, kiên trì chạy bộ 2 tiếng để rèn luyện sức khỏe. Bọn họ có thể làm được những điều này không phải vì sự chăm chỉ trong cơ thể của họ đã đánh bại phần lười biếng, mà vì họ đã biến đổi lối sống như vậy thành một thói quen. Về điểm này, tôi thật sự có rất nhiều cảm xúc. Nhiều năm trước đây, tôi cũng sống một cuộc sống rất lười biếng, tùy tiện. Buổi tối, muốn chơi đến mấy giờ thì chơi, lướt web, chơi game thâu đêm, sau đó ngủ thẳng đến khi tự tỉnh. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp, tôi đã thay đổi. Hàng ngày dậy từ 8 rưỡi sáng, liên tục làm việc đến 1 giờ đêm, chẳng cần dùng đến ý chí kiên định, vì đây là lối sống của tôi. Nó đến một cách tự nhiên. Hiếm khi được nghỉ một ngày, tôi vẫn dậy lúc 8 rưỡi sáng để không phá vỡ thói quen đã được hình thành. Khi bạn biến một hoạt động thành thói quen, bạn không cần phải dùng đến khả năng tự kiểm soát. Đây chính là tinh hoa của cuốn sách này. Đúng, bạn nhất định sẽ bảo tạo ra một thói quen rất khó. Thật ra chỉ cần 21 ngày thôi. Trong tâm lý học hành vi, một hoạt động hoặc suy nghĩ của con người lặp đi lặp lại 21 ngày sẽ trở thành một thói quen. Bạn chỉ cần cắn răng kiên trì thực hiện trong vòng 21 ngày. Trong 21 ngày này, bạn không cần phải vội vàng. Nếu không, nó sẽ bị phản tác dụng, nó sẽ làm dao động ý chí của bạn. Nếu mục tiêu của bạn là giảm béo, không phải chỉ kiên trì 21 ngày sẽ lập tức gầy đi. Nếu mục tiêu của bạn là học tiếng Anh, không phải chỉ kiên trì 21 ngày là có thể nghe hiểu đài BBC. Đúng, thuyết tiến hóa quyết định loài người sinh ra đã có tầm nhìn hạn hẹp, thích cảm giác có hiệu quả và thỏa mãn đến ngay lập tức. Vì hàng nghìn năm trước đây, thời con người ăn lông ở lỗ, tài nguyên khan hiếm, ăn bữa trưa nhịn bữa tối, bộ não sẽ chỉ đạo phải mau thêm đồ ăn, năng lượng tiếp vào càng nhiều càng tốt, nếu không bạn sẽ bị chết đói. Bộ não tiến hóa rất chậm, hiện tại chúng ta đang sống ở thời đầy đủ thức ăn, thức uống, nhưng nó vẫn không ngừng nhắc nhở chúng ta phải nạp thêm năng lượng mới làm việc hiệu quả. Đó là lý do tại sao mỗi bữa chúng ta đều đặn ăn rất no, nhìn thấy đồ ăn vặt là bắt đầu dao động. Vừa đọc sách 20 phút đã muốn đi chơi, xem điện thoại. Cũng chỉ vì ăn quà vặt, đi chơi và xem điện thoại có thể khiến chúng ta thỏa mãn nhanh hơn. Nhưng con người vẫn là con người, cần phải chống lại bản năng của mình. William Somerset Maugham từng nói rằng, để tâm hồn được yên tĩnh, một người mỗi ngày cần làm hai việc mình không thích. Hãy thử đấu tranh chống lại bản năng của mình. Hãy xem một cuốn sách nhàm chán nhưng có giá trị. Hãy dành một tiếng tập thể dục. Hãy ăn đồ có mùi vị không ngon nhưng có giá trị dinh dưỡng cao. Hãy để lối sống lành mạnh trở thành thói quen của bạn. Rất nhiều người sẽ nói, tôi muốn đi du lịch, ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn. Tôi muốn đọc thật nhiều sách, trở thành một người uyên bác. Tôi muốn học nhiều ngoại ngữ để hiểu được nền văn hóa của các quốc gia. Tôi muốn rèn luyện một kỹ năng nào đó để trở thành một người tài giỏi. Những người thành công khác bạn ở chỗ, họ nghĩ xong lập tức bắt tay vào thực hiện. Còn bạn chỉ nằm trên giường tưởng tượng mà thôi. Các bạn đang theo dõi kênh Sách Nói Đọc Sách Cùng Thương. Và ngày hôm nay Chú Thương tiếp tục mang tới cho các bạn nội dung tiếp theo: Sống thực tế giữa đời thực dụng. Chương 11. Một chút giá trị lợi dụng bạn cũng không có, nói gì đến các mối quan hệ. Trong xã hội này, tất cả những người không thể tạo dựng được các mối quan hệ có phải đều sống rất thảm không? Câu chuyện về hai người bạn học của cậu bạn La là đáp án chuẩn nhất cho vấn đề này. Một là chàng quảng giao, một là chàng mọt sách. Với chàng quảng giao, mọi việc ở trường học đều rất thuận lợi. Anh ấy nhiệt tình tham gia các hội học sinh, sinh viên của trường và các đoàn thể xã hội khác, nên tất cả những tin đồn trong trường anh ấy đều biết. Khoa nào có trai đẹp, gái xinh, anh ấy cũng biết. Đi đến cửa hàng tạp hóa mua đồ, trên đường đi không chào hỏi hội chị em thì cũng cười đùa về nhóm anh em. Còn chàng mọt sách mỗi lần lên lớp đều đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi kẻ caro, rất ít nói chuyện, là kiểu người nhàm chán, chỉ đến giảng đường và phòng thí nghiệm. Trong lớp không ai nhận ra sự hiện diện của anh ấy. Thời gian học đại học sắp hết, vẫn chẳng ai nhớ rõ tên đầy đủ của anh ấy là gì. Sau khi tốt nghiệp, chàng Quảng Giao trở thành phóng viên của một hãng truyền thông đặc biệt, nổi tiếng, làm việc như cá gặp nước, tiền đồ sáng lạn, y tế, giáo dục, ẩm thực, lĩnh vực nào anh ấy cũng từng làm qua. Vì vậy, anh ấy quen biết rất nhiều người. Anh ấy lợi hại tới đâu? Từ giám đốc bệnh viện lớn đến em trai sửa xe máy. Cảm giác như một nửa dân số thành phố anh ấy đều quen biết. Vào bệnh viện khám rất khó khăn, gọi điện thoại đăng ký cũng không được. Anh ấy vẫn có thể tìm được chuyên gia giỏi và phòng điều trị tốt nhất. Lựa chọn trường cho con học khó khăn là vậy, anh ấy vẫn có thể cho con vào học một trong hai trường tốt nhất thành phố. Nhà hàng nổi tiếng mỗi lần đến ăn phải xếp hàng, chờ 2-3 tiếng. Anh ấy chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, ông chủ đã để riêng cho một phòng. Đi cùng anh ấy không cần biết là đi đâu, đều được đón tiếp như khách VIP. Chàng mọt sách tốt nghiệp xong thì được giữ lại trường tiếp tục làm nghiên cứu sinh, học lên tiến sĩ. Trên tiến sĩ, cảm giác tồn tại vẫn rất nhạt nhòa. Anh ấy thân với những con số hơn là với con người. Mấy năm sau, mọi người tổ chức họp lớp, cả lớp đều quên gọi anh ấy đến. Lập nhóm chat trên mạng cũng quên add anh ấy vào. Tôi vốn định kể thêm những chuyện liên quan đến anh ấy, nhưng nghĩ mãi chẳng nhớ thêm được gì. Bắt đầu từ năm kia, công ty truyền thông của chàng Quảng Giao làm việc có phần sa sút. Anh ấy nghĩ với tất cả những mối quan hệ bao nhiêu năm nay, làm gì mà chẳng thành công. Thế là anh ấy nghỉ việc rồi tự mình khởi nghiệp. Ban đầu, những mối quan hệ đó còn chút hữu dụng. Họ cũng gửi cho anh ấy chút thông tin nội bộ. Qua một thời gian, anh ấy phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Những người quen trước đây đã không còn như trước. Ví dụ, anh ấy muốn đi ăn, gọi điện cho ông chủ. Ông chủ bảo ngại quá không còn phòng. Áp lực công việc quá cao, bị mất ngủ trong thời gian dài. Đau đầu dữ dội, anh ấy muốn đi khám bệnh ở khoa thần kinh, gọi điện cho giám đốc bệnh viện. Ông ấy không nghe máy. Sự khác biệt lớn nhất là trước đây cứ vào dịp trung thu, anh ấy thường nhận được mấy chục hộp bánh từ rất nhiều cơ quan gửi đến. Thế mà năm nay chỉ có 2 hộp, đều là những cơ quan không biết anh ấy nghỉ việc. Nhìn lại 2 hộp bánh trung thu, anh ấy hiểu ra một điều. Tất cả những mối quan hệ trước đây anh ấy có được không phải vì bản thân anh ấy, mà vì sức mạnh truyền thông anh ấy nắm trong tay. Mọt sách sau khi lên học tiến sĩ, nghiên cứu một hạng mục được lãnh đạo bên đối tác xem trọng, mời về làm việc, lãnh đạo phía đối tác hứa rằng không cần phải làm gì, chỉ cần chú tâm vào kỹ thuật là đủ. Mọt sách nghĩ như thế cũng tốt, càng ít việc, tiếp tục vùi đầu vào phòng thí nghiệm. Không biết anh ấy nghiên cứu cái gì, làm thế nào để trở thành một chuyên gia sáng chế tài giỏi. Công ty anh ấy nhờ những sáng chế độc quyền này mà trở nên nổi tiếng trong giới. Năm ngoái, giá trị công ty lên tới 500 triệu tệ, nghe nói anh ấy chiếm tới 60% cổ phần. Lúc này tất cả mọi người mới biết tin là anh ấy đã phát đạt. Bạn bè bao năm không liên lạc, giờ lại ùn ùn kéo đến. Trên WeChat của anh ấy ngày nào cũng có vài chục người muốn kết bạn, đều tự xưng là bạn đã theo dõi anh ấy từ nhiều năm trước. Tin anh ấy nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Với địa vị hiện nay, anh ấy được rất nhiều người mời tham gia sự kiện, tin tức trên các kênh từ kinh tế đến giải trí đều nhắc đến anh ấy. Cuối năm ngoái, mẹ của Mọt Sách phải đi phẫu thuật tim, định đưa đến Mỹ để điều trị, nhưng bà ấy sợ ngồi máy bay nên chỉ có thể phẫu thuật ở trong nước. Không may bệnh viện có khoa tim mạch tốt nhất cả nước đã không còn chỗ. Anh ấy vô cùng căng thẳng, không biết do đâu tin tức này bị lộ ra ngoài. Trong mấy ngày, điện thoại anh ấy liên tục đổ chuông, rất nhiều người nói muốn giúp đỡ. Có đại gia còn trực tiếp giúp anh ấy hẹn gặp bác sĩ nổi tiếng nhất trong nước trong thời gian nhanh nhất. Mọt Sách đã được các bạn thời đại học gọi là truyền kỳ. Họ còn phát hiện trên Weibo của Mọt Sách tổng cộng chỉ đăng 10 mấy bài, nhưng nội dung chủ yếu là về lĩnh vực liên quan đến vị đại gia từng giúp đỡ anh ấy. Quảng Giao khá khó chịu với những mối quan hệ của Mọt Sách. Điều khiến anh ta khó chịu hơn chính là anh ta không mấy khi nhận được một cuộc điện thoại với giọng điệu đặc biệt tha thiết, đặc biệt nịnh bợ, nhưng lần nào cũng là những câu hỏi. Nghe nói anh là bạn học của XXX, chính là Mọt Sách. Anh có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy không? Câu chuyện của hai người họ đã cho ta thấy rất rõ hai vấn đề. Thứ nhất, mối quan hệ là gì? Tôi từng phỏng vấn một vị giáo sư ở trường đại học Bắc Kinh về vấn đề này. Ông nói, mối quan hệ chính là một loại trao đổi giá trị, được thiết lập dựa trên nền tảng hai bên căn bản đều có giá trị lợi dụng. Mối quan hệ và bạn bè không giống nhau. Quan hệ bạn bè được xây dựng trên cơ sở tình cảm, không xây dựng trên cơ sở lợi ích. Giá trị lợi dụng của chàng quản giao trước đây được thiết lập dựa trên bức bình phong phía sau anh ấy. Cái mà anh ấy gọi là mối quan hệ chỉ là sự lợi dụng bức bình phong đó, chứ không phải là bản thân anh ấy. Đến khi anh ấy rời khỏi bức bình phong đó, giá trị lợi dụng cũng mất theo, anh ấy trở thành một người không quan trọng. Nói thẳng ra, mối quan hệ cũng cần môn đăng hộ đối. Thứ hai, có thực lực mới có quan hệ. Mối quan hệ là kết quả sau khi thành công, chứ không phải là con đường dẫn tới thành công. Khi thực lực lớn mạnh đến một mức độ nào đó, bạn có thể hấp dẫn được rất nhiều người với những mối quan hệ tương xứng. Mọt sách từ trước tới giờ không mất một phút nào để tạo mối quan hệ với bất kỳ ai. Nhưng khi anh ta thành công và trở nên nổi tiếng, các mối quan hệ tự khắc tìm đến. Ngược lại, Quảng Giao đã mất quá nhiều thời gian để thiết lập các mối quan hệ ngoài xã hội, nên chuyên môn không giỏi, sớm muộn cũng sẽ thất bại vì đã định hướng sai lầm. Anh ấy cần dành chút thời gian trau dồi kỹ năng nghề nghiệp để có thể giữ lại một phần mối quan hệ của mình. Rất nhiều sinh viên đại học còn đang hoang mang nên tập trung thời gian để nâng cao năng lực bản thân hay thiết lập các mối quan hệ. Tôi muốn nói rằng, tốt nhất là nên làm theo vế trước, khiến bản thân mạnh mẽ, giỏi giang trước thì hơn. Thay vì tìm và tạo dựng quan hệ cho bản thân, hãy trở thành một người mà ai cũng muốn quen biết. Khi bạn vô dụng, bạn tưởng rằng chụp ảnh với một người nổi tiếng, bắt tay với một người thành công trong nghề, gửi bình luận, tán dương, một giám đốc nào đó, họ sẽ có mối quan hệ với bạn sao? Trong mắt họ, bạn chỉ là người vô hình. Không phải bọn họ ưa nịnh hót, mà bọn họ cũng giống như người bình thường khác. Chỉ có thể nhìn thấy những người cùng trình độ với mình, cùng chỉ ngưỡng mộ những người tài giỏi hơn mình mà thôi. Người bình thường rất khó kết bạn với Mã Vân hay Triệu Vi, nhưng Mã Vân và Triệu Vi có thể trở thành bạn tốt của nhau vì họ cùng đẳng cấp. Có một câu nói rất phũ phàng nhưng không thể không thừa nhận là nó đúng. Những người luôn muốn nhanh chóng kết giao với người khác thường là những người mà người khác không muốn kết giao nhất. Còn có người ad Weibo người thành đạt đã dương dương tự đắc, sau đó nhanh chóng bấm like, bình luận, cảm thấy mình hoàn toàn có thể kết bạn với đối phương. Thật ra, bạn không thể có được mối quan hệ thông qua một cái like đâu. Các bạn đang theo dõi kênh Sách Nói, Đọc Sách Cùng Thương. Và Chiều Thương tiếp tục mang tới cho các bạn nội dung tiếp theo của cuốn sách Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng. Chương 12. Câu nói tôi ghét nhất là chăm chỉ thì chỉ thiệt thôi. Bạn có biết tôi ghét nhất câu nói nào không? Chăm chỉ thì chỉ thiệt thôi. Cô em họ đã nói với tôi như thế trên WeChat. Vào thời điểm đó, cô ấy đang làm cho chi nhánh Quảng Châu của một công ty thuộc top 500 thế giới. Nội thất văn phòng của công ty họ không thể hỏi là của thương hiệu nào, mà hỏi là của triều đại nào. Người ta nói trong công ty có một tủ hồ sơ được làm từ gỗ lim quý trị giá hơn 1 triệu tệ. Một công ty giàu có như thế, công nhân viên làm việc chắc chắn phải rất chăm chỉ tích cực đúng không? Cũng chưa chắc, nhân viên ở đây không có lý tưởng. Họ chỉ cầu ngày này đến công ty uống trà, lướt web, tán gẫu, vui vẻ qua ngày, 6 giờ tan làm. Từ 5 giờ 45 phút, họ đã bắt đầu mở tủ lạnh, lấy hộp cơm, thu dọn túi sách chuẩn bị ra về rồi. Cô em họ tôi từ nhỏ đã là con nhà người ta, tốt nghiệp thạc sĩ của một trường đại học danh tiếng. Đây là công việc đầu tiên của cô ấy. Cô ấy thuộc chòm sao cự giải, tiếp người cực kỳ trách nhiệm, là thư ký của tổng giám đốc. Việc gì cô ấy cũng chăm chỉ làm, kể cả những việc nhỏ nhặt như đặt vé máy bay, dán hóa đơn. Mỗi lần họp, cô ấy đều ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ. Tổng giám đốc giao cho việc gì, cô ấy cũng hoàn thành trước thời hạn. Nhưng thành công của cô ấy đã khơi dậy lòng ghen ghét đố kỵ của mọi người. Bọn họ đều nghĩ cô ấy quá chuyên nghiệp, đó là bệnh, phải trị. Một đồng nghiệp có thâm niên tốt bụng nhắc nhở cô ấy, cũng chỉ là công việc, làm cho xong là được rồi. Làm thuê thôi mà, sao phải vất vả quá làm gì? Chẳng khác nào bảo giữa ban ngày ban mặt lại dám cố gắng làm việc, như thế có xứng đáng với đồng nghiệp không? Có xứng với bố mẹ, với đồng hương không? Có xứng với 9 năm giáo dục phổ cập không? Bạn cứ lạc đường mãi, những đồng nghiệp làm việc lâu năm kia thật sự không chịu đựng được. Thế là họ dạy cho bạn nhiều cách làm ăn gian dối, phỉnh lừa ông chủ. Cuối cùng họ sẽ nói thêm một câu kinh điển: chăm chỉ thì chỉ thiệt thôi. Chăm chỉ thì chỉ thiệt thôi tuyệt đối là một trong những câu trích dẫn yêu thích của những người lọc lõi trong công việc. Đồng nghiệp của tôi, Cát Khiêu, trước đây là giám định đồ trang sức. Công việc của cô ấy là nhận dạng, phân biệt màu sắc của kim cương. Cấp D là tốt nhất. Cô ấy chăm chỉ làm việc nhưng lại bị các đồng nghiệp cười nhạo báng, nói tại sao phải chăm chỉ như thế, giám định cẩn thận chỉ thể hiện mình là người mới, thiếu kinh nghiệm, làm phiên phiến thôi. Toàn bộ cứ cho là cấp D là được rồi. Sao cô ngốc thế? Chăm chỉ thì chỉ thiệt thôi. Tôi quen biết một biên tập mỹ thuật. Mỗi lần anh ấy chăm chỉ thiết kế market trang in là đồng nghiệp lại nói anh ấy thiết kế một market mấy chục đồng. Làm vậy có mà mất 2 tiếng đồng hồ, thật không đáng. Cứ làm đại đi, đừng mất thời gian vào những việc vặt vãnh này. Chăm chỉ thì chỉ thiệt thôi. Có đôi khi những lời khuyên này, lời khuyên chân thành, có thiện ý của những kẻ lão làng dành cho người mới vào nghề. Tuy nhiên, những người nói vậy chỉ là những kẻ tự cho mình thông minh hơn người khác, cảm thấy họ đã quá hiểu luật chơi của xã hội, cho rằng những người làm việc chăm chỉ đều là ngốc nghếch. Họ không những không có chí tiến thủ mà còn tự hào về điều đó. Làm ơn đi, bạn qua loa, tắc trách, bạn thấy có lý sao? Bạn đầu cơ mưu lợi, bạn thấy bạn tài giỏi ư? Bạn làm ăn gian dối là bạn thấy vinh quang sao? Bạn không cảm thấy xung quanh chúng ta đang tồn tại một kiểu phân biệt đối xử với người chăm chỉ à? Chúng ta sùng bái thiên tài hơn những người chăm chỉ cần cù, coi trọng bản năng hơn rèn luyện. Những người học hành chăm chỉ bị coi là mọt sách, còn những người làm việc siêng năng thì bị cho là thích thể hiện. Hiền quý nhân từng có một câu rất hay: không biết bắt đầu từ khi nào, chăm chỉ đã trở thành việc không thể cho người khác biết. Làm việc chăm chỉ phải che giấu, không được nói ra. Sống siêng năng cũng phải hi hi ha ha giả vờ. Chăm chỉ viết bài lại phải nói dối là mới xong một đoạn ngắn. Thật sự thích ai đó lại chỉ biết trêu chọc người ta. Chăm chỉ thì chỉ thiệt thôi đã trở thành câu biện minh công khai của tất cả mọi người. Tôi thật sự tôn trọng những người chăm chỉ làm việc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lúc còn ở tòa soạn, tôi từng phỏng vấn một người. 30 năm trước đây, cuộc sống của anh ấy gần như trở thành trò cười trong phạm vi một cây số. Khi học trung học, anh ấy học ở một trường rất kém, thành tích của trường vô cùng thấp. Thầy hiệu trưởng phát biểu công khai rằng không mong muốn học sinh phải có thành tích tốt, chỉ hy vọng học sinh nam không gia nhập vào xã hội đen, học sinh nữ không mang bầu, học sinh toàn trường không ai nghiện hút. Trong môi trường như thế, nếu bạn chăm chỉ lên lớp học bài, chịu khó làm bài tập, bạn sẽ bị coi là kẻ ngốc. Anh ấy đã làm một cái ngốc như thế suốt 6 năm. Hàng ngày thức dậy vào 6 giờ, bắt đầu tra từ điển tiếng Anh. Đến lớp ngồi hàng trên cùng, không chép sai một câu nào của thầy giáo. Giờ tự học buổi tối, trong khi các bạn xem tiểu thuyết, chơi cờ vây, thậm chí là thắp nến, nướng xúc xích, anh ấy vẫn cứ ôm mình một quyển sách, mặc kệ mọi người. Ở trường học, anh ấy là người duy nhất lạc ra khỏi tập thể. Anh ấy cũng là người duy nhất lên mạng, mua mẫu đề thi về để đóng thành mấy quyển. Bố anh ấy là kế toán. Từ nhỏ đến lớn, thầy bố tính toán, anh ấy rất thích, càng cảm thấy thật kỳ diệu, luôn ước ao trở thành kế toán giống bố mình. Lúc điền nguyện vọng, anh ấy đã đăng ký khoa kế toán của trường Đại học Hạ Môn, là trường có khoa kế toán đứng đầu cả nước. Khi đó, ai ai cũng nói anh ấy điên, vì thành tích cao nhất của trường trung học anh ấy đang theo học thuộc về một nữ sinh hơn 2 khóa, đã thi lại 2 lần. Anh ấy sao có thể thi đỗ vào trường kế toán, danh tiếng của một trường đại học nổi tiếng như thế được? Sau đó, anh ấy thi không đỗ thật. Anh ấy chỉ đỗ vào khoa kế toán của trường đại học hạng 3. Xung quanh vẫn tiếp tục là những con người sống không có lý tưởng. Những người quen biết anh ấy đều cảm thấy anh ấy tốn bao nhiêu công sức cũng chỉ đỗ vào một trường hạng 3. Lần này chắc chắn khôn ngoan hơn, không quá khổ sở, không ngốc nghếch nữa. Nhưng lần này, anh ấy lại càng chăm chỉ hơn. Thư viện trường rất nhỏ, không đủ chỗ ngồi. Ngày nào anh ấy cũng dậy từ 7 giờ sáng để xếp hàng, học đến tận 10 giờ đêm mới về ký túc xá. Trong khi mọi người chơi bài, anh ấy một mình tiếp tục ngồi học. Anh ấy muốn đăng ký thi chứng chỉ kế toán kiểm toán CPA. Đây thật là một chuyện quá nực cười. Kế toán kiểm toán là một kỳ thi khó nhất trong nước, còn khó hơn cả thi tư pháp. Thời đại học, anh ấy liều mạng học mới lấy được 2 chứng chỉ. Thi CPA bao gồm 8 chứng chỉ. Khi tìm việc làm, vì học ở một trường hạng 3 nên anh ấy chỉ xin được một công việc ở công ty nhỏ, ban ngày đi làm. Buổi tối về nhà anh ấy lại tiếp tục ôn thi. Lúc đó thu nhập mỗi tháng của anh ấy không quá 3.000 tệ. Ở Bắc Kinh, anh ấy và mấy người bạn thuê chung một căn phòng không đến 20m². Buổi tối nằm ngủ trên sàn nhà. Chị gái anh ấy nhìn thấy phòng trọ này đã khóc. Cô ấy mở bát tủ ra, bắt gặp một người nằm trong đó, bị dọa là giật mình. Người này mỗi tháng chỉ nộp được 300 tệ nên chỉ có thể ngủ trong tủ bát mà thôi. Vì phòng nhỏ, người đông, rất ồn ào, hàng ngày anh ấy ngồi thu lu một góc, đeo tai nghe, tách biệt với thế giới bên ngoài để tập trung đọc sách. Thời đó, anh ấy cứ nghe đi nghe lại bài hát Đông Phong Phá của Châu Kiệt Luân. Thế nên đã thành một phản xạ có điều kiện. Đến giờ mỗi lần nghe thấy bài hát Đông Phong Phá là lại muốn cầm bút lên để học bài. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh ấy cũng là kẻ khác người. Một người quá chăm chỉ sẽ tự biến mình trở thành một phần lạc lõng giữa tập thể. Mùa đông, bạn cùng phòng túm lại ăn lẩu, anh ấy đọc sách. Mùa hè, bạn cùng phòng xem TV ăn dưa hấu, anh ấy cũng vẫn đọc sách. Một năm bốn mùa, các bạn cùng phòng xem phim thì anh ấy làm bài. Mọi người đều nghi ngờ anh ấy bị bệnh thần kinh. Sau 2 năm tốt nghiệp, anh ấy đã thi được giấy chứng nhận kế toán kiểm toán CPA. Thêm 1 năm nữa, anh ấy được nhận vào một trong 4 công ty kế toán hàng đầu cả nước. Khi tôi phỏng vấn anh ấy đã lên chức quản lý cấp cao của công ty, 1 năm thu nhập hơn 100 vạn tệ. Tôi hỏi tại sao sống trong môi trường tiêu cực mà anh ấy vẫn có thể kiên trì như vậy, không sợ sự chăm chỉ siêng năng của mình trở thành trò cười cho mọi người sao. Anh ấy trả lời rằng không dám chăm chỉ siêng năng mới là trò cười. Đúng thế, có người coi đó là chuyện hoang đường, cũng có người nghĩ đó là trò cười. Lại có một số người chỉ đứng bên cạnh nói bóng nói gió. Bọn họ mới là những kẻ thua cuộc, thất thế. Một mặt sợ nỗ lực sẽ thất bại, mặt khác sợ người khác quá nỗ lực sẽ tạo thành mối đe dọa đối với bản thân. Thực tế, họ không bại bởi người khác, họ bại bởi chính mình. Chỉ những người đã từng chăm chỉ mới có quyền bàn chuyện thắng thua. Những người nói chăm chỉ thì chỉ thiệt thôi là những người ngay đến tư cách thua cũng không có. Các bạn đang theo dõi kênh Sách Nói, Đọc Sách Cùng Thương. Và Trừ Thương tiếp tục mang tới cho các bạn nội dung tiếp theo của cuốn sách Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng. Chương 13. Đúng thế, tôi thích một tôi nỗ lực hơn. Bởi không phải con ông cháu cha nên phải liều mình cố gắng. Dù ở độ tuổi bao nhiêu, tôi đều cố gắng vì tôi muốn trở thành người mà bản thân yêu thích. Tại sao chúng ta phải liều mạng đến thế? Hôm qua gặp Trương Dai Dai, vừa thấy tôi, anh ấy đã nói, nghe đâu gần đây cô rất chăm chỉ. Nói thế là có ý gì? Lúc nào tôi chẳng chăm chỉ? Được rồi, hồi còn học đại học và nghiên cứu sinh, tôi vẫn là một đứa ham chơi, lười biếng. Trong ấn tượng của bạn bè, tôi là một đứa suốt ngày bỏ học. Ở ký túc xá ngủ, nếu không ngủ sẽ ngồi trước màn hình máy tính chơi game. Có thời gian tôi cực kỳ mê StarCraft. Năm tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, bố mẹ ly hôn, rồi lại tái hôn. Tái hôn rồi lại ly hôn. Sau đó thì chính thức chia tay. Mùa hè năm ấy bố tôi cá độ bóng đá, bị thua rất nhiều tiền, buôn bán cũng không có lãi. Mẹ tôi phải rời khỏi nhà cũ. Mẹ tôi hơn 50 tuổi cùng với bà ngoại 70 tuổi sống trong căn nhà trọ nhỏ đi thuê. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm tình hình bà và mẹ, hai người đều nói rất tốt để tôi không phải lo lắng. Có lần gì cả gọi điện để tôi nghe về tình hình của mẹ. Tôi mới biết là mẹ đã nói dối. Bố lầm đường lạc lối mấy chục năm, mẹ khóc cạn nước mắt từ lâu. Thế nên có rất ít chuyện để có thể khiến bà khóc. Dì cả nói dạo này mẹ tôi cứ khóc suốt. Cũng đúng thôi, chỉ những người Trung Quốc như chúng tôi mới hiểu được cảm giác thê thảm khi không có nhà để ở. Nhất là về già, vẫn không có nhà thì còn kinh khủng hơn. Bạn đã già và sống cùng với người già hơn bạn nữa, nhưng lại phải đi thuê phòng. Dì cả nói mẹ tôi mất ngủ mấy tháng nay. Bà thậm chí không dám đi ra ngoài, sợ gặp người quen, bị hỏi này hỏi kia, càng sợ gặp những người tỏ ra thương hại mình. Mẹ tôi là người mạnh mẽ, bà ghét nhất khi bị người khác thương hại. Cúp điện thoại của dì, tôi nói với biên tập viên, có việc gì quan trọng hãy gọi, tôi phải chăm chỉ tập trung viết bản thảo. Biên tập rất ngạc nhiên, tích cực thế, cô uống nhầm thuốc à? Sau đó mỗi tuần tôi viết 8 đến 12 bài, khoảng 230.000 từ. Có lần tôi viết liên tục 49 tiếng, 2 ngày 2 đêm ngồi trước máy tính, uống 8 cốc cà phê, không ngủ phút nào, để viết ra một phần mềm quảng cáo có thể lĩnh được 2.000 tệ. Tôi còn làm thêm, kiêm viết bài cho một số tạp chí khác, mỗi tháng viết vài chục nghìn từ. Khi đó biên tập tạp chí rất yêu mến tôi vì tôi quá siêng năng, chăm chỉ. Tôi đã trở thành một cái máy sáng tác. Bạn bè xung quanh đều nói tôi đang thèm tiền, điên vì tiền. Đúng thế, tôi đang rất thèm tiền. Thèm muốn phát điên lên đây. Tôi phải mua được nhà cho mẹ tôi. Cũng may mẹ tôi sống ở một thành phố nhỏ. Khi đó giá một căn nhà chỉ hơn 2.000 tệ một mét vuông. Tôi mất khoảng nửa năm, còn mượn thêm của bạn bè, đủ tiền mua cho mẹ một căn nhà. 3 năm trước, nhận được tiền viết kịch bản đầu tiên, tôi đã đổi cho mẹ tôi một căn to hơn. Tháng trước là sinh nhật mẹ tôi gửi biếu bà 10.000 tệ. Bà nói không cần. Tôi bảo rằng tình cảm của tôi với bà nên dùng tiền để bày tỏ. bà đã rất vui, cười sằng sặc trong điện thoại. Để mẹ cảm thấy thoải mái, hãnh diện khi gặp lại những người quen biết, để mẹ thích mua gì thì mua, đó là lý do tôi liều mạng làm việc đến thế. Có người nói, tôi nỗ lực như vậy vì muốn tốc độ thành công của bản thân nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ. Tuần trước gặp một người bạn làm biên tập quảng cáo, tình trạng không khác gì tôi, thức đêm nhiều, bọng mắt thâm đen, còn lớn hơn tôi. Cô ấy nhảy việc, làm đến giám đốc bộ phận của một công ty, cấp dưới cơ bản không để ý đến cô ấy. Cô ấy rất vất vả, gần như việc gì cũng phải tự mình làm. Cô ấy đã làm liên tục trong 4 tháng liền, không nghỉ một ngày nào. Cô ấy bảo kinh nguyệt mấy tháng nay không đều, đang nghi ngờ sẽ mất kinh. Cô ấy mới 28 tuổi, tôi khuyên cô ấy nên nghỉ ngơi một chút, chú ý đến sức khỏe của bản thân. Cô ấy bảo không được, tôi nhất định phải cố gắng. Bố cô ấy là một người trọng nam khinh nữ, trong gia đình mẹ cô ấy không được coi trọng. Hồi nhỏ bố mẹ gọi cô ấy là con trai, không cho mặc váy, không cho để tóc dài, không cho chơi búp bê. Hồi học lớp 5, mẹ cô ấy sinh em trai, thế là cô ấy không bị gọi là con trai nữa. Cô ấy trở thành này. Năm 2009, năm đầu tiên cô ấy đi làm, giá nhà Bắc Kinh mới có hơn 10.000 tệ một mét vuông, mua một căn nhà mất 400.000 tệ. Cô ấy đã lấy hết can đảm để vay tiền của bố mua nhà. Khi vay, còn viết giấy nợ, ghi rõ sẽ trả lại số tiền này như thế nào. Nhưng bố cô ấy nói, không có tiền cho vay. Không lâu sau, bố cô ấy đã cho em trai đi du học ở Anh Quốc, một trong những trường quý tộc, một năm tiêu tốn mấy trăm nghìn tệ. Hiện giờ cô ấy đã tiết kiệm được 400.000 tệ, nhưng giá nhà đất ở Bắc Kinh đã tăng lên rất nhiều rồi. Rốt cuộc cô ấy vẫn không đủ tiền. Cô ấy và bạn trai yêu nhau 8 năm. Bạn trai mấy lần cầu hôn nhưng cô ấy không dám nhận lời, vì bố cô ấy đã nói ông ta sẽ không cho cô ấy tiền hồi môn. Ông ta đang muốn dồn tiền mua một căn nhà to và một chiếc ô tô cho con trai. Có lúc cô ấy rất khâm phục bố mình, bất công với con cái mà vẫn có thể tự tin như vậy. Không nhà, không của hồi môn, cô ấy nào dám lấy chồng. Vì gia đình của cậu bạn trai cũng đã nhiều lần bóng gió, xem thường gia cảnh của cô ấy. Cô ấy không được gia đình bạn trai tôn trọng, và tất nhiên chẳng có ai giúp cô ấy cả. Cô ấy chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Cho nên nếu không chăm chỉ nỗ lực, còn cách nào nữa đây? Hãy tưởng tượng tình cảnh thế này. Đây là 1 vạn tệ, hãy chia tay con trai tôi đi. Đây là 1 vạn tệ, hãy để tôi nuôi cháu tôi đi. Ai không muốn bá đạo như vậy chứ? Nhiều khi tiền chính là tự do, nhiều khi tiền chính là danh dự. Tôi có một cô bạn rất gan dạ, là giảng viên đại học, thu nhập 8.000 tệ một tháng. Cô ấy biết rất rõ gia đình nhà chồng coi thường cô ấy, kiếm được ít tiền, không xứng đáng với con trai bảo bối, mỗi tháng thu nhập hơn 2 vạn tệ của họ. Nhưng cô ấy vẫn lấy anh ta, cô ấy nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Hiện tại họ đã kết hôn được 3 năm và có một cậu con trai 6 tháng tuổi. Cô ấy rất muốn quay trở lại ngày xưa, vì cuộc sống hiện tại đã khiến cô ấy đánh mất chính mình. Cuộc hôn nhân của họ từ khi bắt đầu đã không môn đăng hộ đối. Gia đình nhà chồng cảm thấy cô ấy trèo cao. Ban đầu chồng cô ấy còn chống đối, nhưng bị bố mẹ tẩy não. Lâu dần anh ta cũng không ưa những việc cô ấy làm. Cô ấy gửi về cho mẹ đẻ 100 tệ, chồng cô ấy cũng mặt nặng mày nhẹ. Có lần cô ấy mua tặng mẹ mình một chiếc áo lông hơn 400 tệ, chồng cô ấy khó chịu ra mặt. Vợ chồng chiến tranh lạnh hơn chục ngày, cuối cùng cô ấy phải viết một bản kiểm điểm, sự việc này mới kết thúc. Chồng cô ấy suốt ngày bảo cô ấy phải tiết kiệm, phụ giúp gia đình. Sau đó yêu cầu cô ấy làm một bảng dự trù kinh phí. Chi phí chi tiêu trong gia đình ít như vậy, cũng bắt lập bảng dự trù. Anh ta tưởng gia đình mình thuộc gia đình hoàng gia chắc. Ghi chép chi tiết từng khoản trong ngày, còn giới hạn tiền mua hoa quả không được quá 8 tệ. Sau đó có hôm, cô ấy mua một chùm nho hết 11 tệ. Cô ấy cảm thấy mình rất vui, nhưng chồng cô ấy lại tức giận. Không phải đã nói là tiền mua hoa quả không được quá 8 tệ, tại sao lại vượt quá những 3 tệ? Chồng cô ấy đã nhức móc cô ấy suốt 2 tiếng đồng hồ. Một tuần, chồng cô ấy mắng cô ấy đến phát khóc mấy lần. Nếu có tiền, cô ấy đã cầm tiền ném vào mặt anh ta, chửi cả tổ tông 18 đời anh ta rồi. Nhưng cô ấy lại không có. Hiện tại hai vợ chồng đang sống cùng nhà. Ngoài việc trông con, hai bên đều coi nhau như không khí. Cô ấy muốn ly hôn, nhưng gánh nặng thuê nhà chăm con. Với tiền lương eo hẹp như hiện tại, cô ấy không càng đáng nổi. Gần đây, cô ấy bỏ việc cũ để tìm việc mới. Vào một công ty chuyên tăng ca, cô ấy bảo cô ấy muốn tiết kiệm 100.000 tệ để có thể trả tiền thuê trọ một năm, đủ điều kiện trang trải cuộc sống, cô ấy sẽ lập tức ly hôn. Có nhiều người phụ nữ liều mạng kiếm tiền là để yêu được người đàn ông mình yêu, còn cô ấy lại liều mạng kiếm tiền là để được chứng minh là không có chồng, mình vẫn có thể sống tốt. Đồng nghiệp của tôi, một em gái sinh năm 1994, rất xinh đẹp. Bố mẹ cô ấy đã định sẵn cô ấy sẽ trở thành một công chức nhà nước, làm công việc nhàn hạ, lấy một công tử con nhà giàu, sống cuộc đời an nhàn. Cô ấy không thích như vậy, cô ấy lựa chọn cuộc sống mình yêu thích, chấp nhận nghe bố mẹ la mắng hàng ngày. Bố cô ấy thậm chí còn tát cô ấy trước mặt họ hàng vì không tuân theo sắp xếp của gia đình. Hiện tại mỗi ngày, cô ấy làm việc hơn 15 tiếng để chứng minh rằng làm công việc mình thích cũng có thể kiếm được nhiều tiền, cũng có thể có mức sống tốt. Bố mẹ đừng mắng nhiếc nữa có được không? Tác giả Dương Hy Văn từng viết: "Tôi thích tiền, tôi thích những đồng tiền có lai lịch trong sạch rõ ràng, ẩn chứa những hương vị của sự vất vả và sự kiên định. Để khi cùng bạn trai hẹn hò, tôi có thể phóng khoáng cầm hóa đơn, nói để em trả. Để những khi buồn có thể tự mình đi ăn một bữa ngon tại một nhà hàng sang trọng nhất mà không cần phải cân nhắc giá cả trên menu. Để sau này nếu bị thất tình, tôi vẫn có căn hộ 2 phòng ngủ, 1 phòng khách để trở về." Và điều mà tôi muốn nói là chúng ta liều mạng như thế, chăm chỉ nỗ lực kiếm tiền như thế cũng vì muốn dùng câu "ông đây có tiền" để chặn họng người khác. Khi có người hỏi tại sao cô vẫn chưa yêu, chưa kết hôn, chưa sinh con, liên quan gì đến anh chứ, ông đây có tiền. Khi có người hỏi cô không sợ tương lai không lấy được chồng, không có con, về già không có chỗ dựa dẫm sao, sợ gì chứ, ông đây có tiền. Khi có người hỏi chồng bạn lạc lối, bạn nên nhẫn nhịn, không sợ ly hôn xong sẽ gặp khó khăn sao, không sao cả, ông đây có tiền. Chúng ta độc lập về kinh tế, chúng ta mới có quyền tự do lựa chọn, thậm chí cả tự do nhân cách. Cho nên những người không nỗ lực, cố gắng, những người chỉ sống tạm bợ qua ngày, dù có bị nhắc nhở, bị chỉ trích, có bị kỳ thị cũng là đáng đời. Các bạn đang theo dõi kênh Sách Nói Đọc Sách Cùng Thương, và Chiều Thương tiếp tục mang tới cho các bạn nội dung tiếp theo của cuốn sách Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng. Chương 14. Đúng thế, tôi thích một tôi nỗ lực hơn. Bạn biết đấy, kết cục của một câu chuyện vốn không quan trọng. Điều chắc chắn duy nhất của cuộc sống là cái chết. Bởi vậy, tốt nhất chúng ta đừng để kết thúc như thế, đừng để cái chết cướp đi ánh hào quang của câu chuyện đời mình. Đây là câu nói nổi tiếng nhất trong tác phẩm The Long Goodbye của tác giả Raymond Chandler. Đây cũng là câu đầu tiên tôi nghĩ đến sau khi đọc tin nhắn của một fan hâm mộ vừa gửi. Fan hâm mộ này nói mình đang trong quá trình thi lên nghiên cứu sinh. Việc khó khăn hơn cả chính là thi trái ngành. Chuyên ngành chính của cậu ấy là thương mại quốc tế, nhưng anh ấy lại muốn học khoa triết học vì thời trung học anh ấy từng đọc cuốn Zarathustra đã nói như thế của tác giả Friedrich Nietzsche. Tuy chẳng hiểu gì nhưng từ đó anh ấy bắt đầu say mê triết học. Khi thi tuyển sinh, do áp lực từ bố mẹ, anh ấy đăng ký vào một ngành mình không thích. Giờ đây anh ấy không muốn nghe lời bố mẹ nữa, đi theo tiếng gọi trái tim mình. Nhưng thật sự quá khổ sở, vô số lần anh ấy muốn từ bỏ, cảm thấy còn mệt gấp trăm lần so với lúc thi đại học. Mỗi ngày, từ 7 giờ sáng đến 1 giờ đêm, chỉ cần tỉnh táo là anh ấy lôi sách ra đọc. Mỗi ngày uống 2 cốc cà phê, 1 lon bò húc, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, vẫn rất buồn ngủ. Có lần vào nhà vệ sinh, dựa tường ngủ quên luôn trong đó. Một lần khác, anh ấy lên thư viện đọc sách, dựa vào giá sách ngủ gục. Lúc nào anh ấy cũng nghĩ được ngủ 5 phút đã là hạnh phúc lắm rồi. Có một đêm nằm mơ, thấy mình không thi đỗ, chỉ thiếu đúng một điểm, anh ấy mơ màng khóc lớn. Sau khi tỉnh dậy, anh ấy thấy mọi người trong phòng đều đang thức khuya chơi bài. Lần đầu tiên anh ấy bắt đầu dao động, tại sao phải khổ sở vậy? Tại sao không sống thoải mái hơn một chút? Điều anh ấy lo lắng nhất chính là nhỡ đâu không thi đỗ, anh ấy sẽ trở thành kẻ ngốc, trò cười trong mắt thiên hạ. Tôi rất muốn trả lời một câu đơn giản nhất như là: thế giới rộng lớn vậy, chúng ta không thể làm mãi một kẻ ngốc, chỉ biết suy tính thiệt hơn. Nhưng tôi có thể hiểu được sự dao động của anh ấy. Trước đây tôi cũng là một kẻ lười biếng, nghịch ngợm. Trước đây tư tưởng của tôi cũng giống như Trang Tử đã nói, ở nơi thôn dã thản nhiên nghịch bùn. Trước đây danh ngôn của tôi là đừng lãng phí thời gian vào những việc lớn lao. Trước đây trên Weibo, tôi luôn để câu trích, dùng cả sinh mệnh để ăn chơi trác táng. Trước đây, ngày nào tôi cũng dành hết thời gian ăn uống, chơi bời, xem TV, thỉnh thoảng mới nghiêm chỉnh làm việc. Trước đây, tôi có thời gian rảnh rỗi, thì viết thư cho Lý Dịch Phong, cãi nhau với một bình luận phim người Đài Loan vì Lee Min Ho. Cuộc sống trước đây của tôi chỉ dùng một câu là có thể khái quát. Câu đó chính là chứa đầy năng lượng tiêu cực, hay được viết nhất trong các cuốn sách truyền cảm hứng. Nỗ lực không nhất định sẽ thành công, nhưng nỗ lực nhất định sẽ rất thoải mái. Trước đây tôi cũng rất thích sáng tác, nhưng hầu hết bài viết đều khá hời hợt, còn hay đưa ra những tư tưởng sai lệch. Tôi cùng mấy cô bạn thân thiết viết một cuốn sách có tên là Thành công giống như một quả bóng. Tuy chưa được xuất bản, tôi còn viết ra mấy cuốn thần kinh như Bí quyết tăng 15 cân một tháng, hay Làm thế nào để ngăn ngừa được việc thăng chức tăng lương, hay 100 thói quen của những người có hiệu suất thấp. Giờ đây những bài viết của tôi là sống thực tế giữa đời thực dụng. Tại sao chúng ta phải liều mạng đến thế? Và khi bạn nghĩ đã quá muộn, đó là lúc sớm nhất. Nội dung những bài viết của tôi thay đổi quá chóng vánh. Có fan hâm mộ nói, mễ mông, tôi rất thích phong cách trước đây của chị. Khi đó chị thật thú vị, thật tuyệt. Đúng vậy, khi đó tôi chẳng có nhược điểm, cũng chẳng có tham vọng, chẳng có đau buồn. Một người không có tham vọng thì không thể chiến thắng. Tuy nhiên, một năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi đã có những nỗi buồn chân thực. Tôi đã có trách nhiệm hơn. Quan trọng hơn, tôi tìm được việc tôi muốn làm. Trước đây, tôi đã kể ra 50 việc phải làm trước khi mãn kinh. Trong đó, chỉ có một việc nghiêm túc. Bây giờ đã có 2 việc nghiêm túc. Tôi muốn sử dụng 5 đến 10 năm của đời mình, dốc toàn bộ sức lực để viết một kịch bản hay. Khi bạn đã có việc mình muốn làm, bạn sẽ đau khổ, sẽ bị uy hiếp. Con người một khi đã có mơ ước sẽ trở thành con tin của Thượng Đế. Nâng đỡ ước mơ là để phô trương thanh thế sao? Kẻ ngốc có ước mơ vẫn là kẻ ngốc. Nói thật, tôi phải lấy hết dũng khí mới dám nói đến ước mơ của mình. Từ ước mơ bị lạm dụng quả thật rất khó nghe. Được rồi, chúng ta hãy vứt cái từ ước mơ sang một bên đã. Tôi chỉ muốn nói, mấy năm nay tôi đã chơi chán rồi. Tôi muốn thay đổi cách sống, có những trải nghiệm khác. Cuộc sống không phải là một bức tranh thể nghiệm sao? Hàng ngày tôi đều cùng đội biên kịch họp từ 9 giờ sáng đến 1 giờ đêm để thảo luận kịch bản. Mỗi ngày tôi chỉ có 2 tiếng buổi trưa và 1 tiếng ăn cơm tối để viết bài đăng lên mạng. Nếu không viết xong, đành ngủ ít đi một chút. Chỉ có lúc đi vệ sinh tôi mới có thời gian lướt WeChat. Chỉ có lúc lái xe tôi mới có thời gian gọi điện cho mẹ. Tôi bị đau khớp cổ 3 tháng nay rồi mà chưa có thời gian đi khám, mặc dù hiệu đông y thì ngay dưới tầng. Răng tôi bị đau làm cho dây thần kinh bị đau theo, rồi lan sang nửa đầu. Đến lúc thực sự không chịu nổi, tôi mới đi kiểm tra. Vốn phải tái khám 3 lần, nhưng tôi cơ bản chẳng có thời gian. Liên tục làm việc hơn 1 tháng trời, tới khi có thể nghỉ nửa ngày, tôi cũng nghĩ mình đang lãng phí tiền bạc, còn có cảm giác tội lỗi. Như thế sao tôi có thể thật sự nghỉ ngơi thoải mái được chứ? Không có thời gian đi vệ sinh cũng chẳng phải chuyện gì to tát, không dám giấu giếm mọi người. Tôi đã trở thành một chuyên gia nhịn vệ sinh rồi. Điều quan trọng nhất tôi học được là sự trân trọng thời gian. Tôi cảm thấy bản thân mình đã thật sự cố gắng. 2 ngày trước, khi lướt Duban, đọc được mấy bài post về sự cố gắng, tôi mới nhận ra cố gắng của bản thân không vĩ đại như tôi tưởng. Có người vì thi nghiên cứu sinh mà nhốt mình trong phòng. Mùa đông chẳng có thiết bị sưởi, chẳng có cửa sổ, chẳng có ánh nắng mặt trời. Phòng chỉ có mấy mét vuông, giống như nhà tù. Vẫn còn ẩm ướt khó chịu, chăn màn phơi khô rồi lại ướt. Dù vậy mỗi tối, người đó vẫn cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất có 5 tiếng để nghỉ ngơi. Có người để thi GRE 50 ngày đã không bước ra khỏi cửa một lần, úp một bát mì cũng thấy mất thời gian. Mỗi ngày đều ăn hot dog, đến nỗi đi vệ sinh cũng ngửi thấy mùi hot dog. Bị thiếu hụt vitamin nghiêm trọng, lợi thường xuyên chảy máu, bả vai thì sưng vù lên, đốt sống cổ và vùng thắt lưng bị thoái hóa đau nhức. Nhưng cũng chỉ lấy gậy massage, đập vài cái rồi lại tiếp tục ôn thi. Trước đây, khi thấy những cảnh này, tôi sẽ nghĩ chẳng liên quan gì đến mình. Tôi chỉ đứng trên khán đài nhàn rỗi, cắn hạt dưa. Bây giờ, tôi đã chọn đúng hướng. Tôi vừa mới cất bước, tôi đã muốn chạy thật nhanh để đến vạch đích. Mấy ngày trước, vài người bạn cùng viết cuốn Thành công giống như một quả bóng với tôi hỏi: cậu có thích cậu của hiện tại không? Đúng rồi, có phải tôi đã trở thành người mà bản thân từng ghét không? Nghĩ lại, tôi thấy tôi thích. Con người trước đây tôi rất thích. Con người hiện tại tôi cũng rất thích. Vì đều rất chân thật. Ngoảnh đầu nhìn lại, giai đoạn tôi thích nhất không phải là khoảng thời gian thoải mái nhàn rỗi, mà là khi tôi lao đầu vào làm việc kiếm tiền. Chính là khoảng thời gian tôi muốn làm tốt một việc. Thời điểm bạn làm tốt một việc vô cùng khó khăn chính là lúc bạn có được sự tiến bộ lớn nhất. Tôi đã từng hỏi rất nhiều người xung quanh mình, họ đều đồng ý với quan điểm này. Thời đại học, họ cũng hết sức ngây ngô, hàng ngày chỉ chơi Dota. Nếu không sẽ dành vài giờ để lướt điện thoại mỗi đêm, cập nhật thông tin, cho tới khi không còn thông tin nào nữa. Khi đó, họ không có mục tiêu, không có định hướng, không có cảm giác giá trị, họ cảm thấy mình vô dụng. Dù cả ngày chẳng làm gì vẫn thấy mệt. Bây giờ, họ cũng giống tôi, rất chăm chỉ chịu khó, rất mệt, nhưng lại có cảm giác kiên định. Dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng con người cần sống tích cực. Phương Tiểu Ba nói rằng, đời người là bể khổ, không ai có thể chống lại được. Tôi biết chăm chỉ chưa chắc sẽ trở thành người tài giỏi, nhưng không cố gắng, không chăm chỉ, sao có thể biết giới hạn của mình ở đâu? Tôi muốn đánh cược. Tôi không ngừng leo lên cao, không phải để thế giới nhìn ngắm, mà là để có thể ngắm nhìn thế giới. Đáng sợ nhất là đám con nhà giàu còn chăm chỉ hơn bạn. Bạn có biết điều tồi tệ nhất trong cuộc sống là gì không? Một người ở trên mạng nhắn tin cho tôi, kể anh ấy 24 tuổi, vừa tìm được một công việc rất tốt, cảm thấy bản thân thật giỏi giang. Nhưng khi nghe nói một người bạn con nhà giàu cùng lớp vừa lập nghiệp thành công, mới đầu tư thêm 20 triệu tệ để làm ăn, anh ấy đột nhiên cảm thấy bản thân chỉ là kẻ ngốc. Xã hội này quá bất công, giới hạn mà tôi vất vả lắm mới đạt được lại chỉ là điểm khởi đầu của anh ta. Anh ta chẳng muốn làm việc nữa, chỉ muốn về quê ăn no chờ chết. Tự than thân trách phận là hành động ngớ ngẩn, điên rồ nhất trong cuộc sống. Mục tiêu bạn cực khổ theo đuổi phấn đấu cũng chỉ là khởi điểm của người khác. Vậy khi nào đạt được mục tiêu thì hãy nói. Bạn cảm thấy bản thân dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua những người sinh ra đã ngậm thìa vàng. Vậy hãy cố gắng để vượt qua đa số những người không giàu có trước đi. Bạn không sinh ra trong một gia đình giàu có, bạn đã thua ngay trên vạch xuất phát. Vì thế càng phải dốc toàn lực mà cố gắng. Nhớ mấy năm trước, tôi quen một cô bạn đã có việc làm toàn thời gian ổn định, rảnh rỗi thường viết bài đăng lên mạng. 6 năm trước mà 1 năm viết đăng lên mạng đã có thể kiếm được 20 triệu tệ. Nghe vậy tôi rất ngạc nhiên rồi ghen tị. Vì sao thế? Bài viết của cô ấy rất bình thường, toàn thể loại ảo tưởng nhàm chán, sao có thể kiếm được nhiều tiền như thế? Tới khi nghe nói ngày nào cô ấy cũng cần mẫn viết 5.000 đến 10.000 chữ, tôi không dám nói gì nữa. Ngay cả lúc bị ốm nằm viện, cô ấy vẫn viết bài. Cô ấy còn luyện thành thục kỹ năng viết bài khi ngồi trên taxi. Một lần đi công tác Nhật Bản, làm việc đến nửa đêm, cô ấy mới trở về khách sạn. 3 giờ sáng, bạn cùng phòng không thấy cô ấy đâu, vội vã ra ngoài tìm. Thấy cô ấy đang ngồi ngoài hành lang hì hục viết bài trong ánh đèn màn hình máy tính mờ ảo. Vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn, cô ấy đã ra hành lang viết bài đến 5 giờ sáng. Khó mà tin được cô ấy lại chăm chỉ như thế. Rồi tình cờ tôi còn biết gia đình cô ấy rất giàu có, mở một chuỗi siêu thị. Tôi lại càng thêm ngạc nhiên. Tiểu thư nhà giàu cũng muốn làm nhà văn mạng, vừa nghèo vừa khổ sao? Tôi cũng hỏi cô ấy tại sao phải chăm chỉ đến vậy. Gia đình cô ấy nhiều tiền lắm mà. Cô ấy trả lời, tôi ghét nhất người ta nói với tôi câu này. Gia đình tôi có tiền liên quan gì đến tôi? Đúng thế thật. Câu chuyện này là động lực lớn cho tôi mỗi khi lười biếng nằm trên giường không muốn viết bài. Nghĩ đến cảnh cô ấy ngồi ngoài hành lang khách sạn cặm cụi viết, lại nhớ tới số dư trong tài khoản ngân hàng chẳng còn bao nhiêu, tôi lập tức ảo não rời khỏi giường, mở máy tính ra để viết bài. Thân là một kẻ nghèo khó, tôi nhất định lại phải cố gắng hơn. Tôi còn quen một thiếu niên tốt nghiệp cấp 2, xong sang Mỹ du học, sang nước ngoài du học cũng phải sắm sửa một chút. Thế là cậu ấy được bố mẹ mua cho một căn biệt thự. Họ ngắm trúng một căn biệt thự to đẹp, khoảng hơn 100 triệu tệ, hơi đắt. Bố cậu ấy nắm chặt hai tay mẹ con và nói, xin lỗi, anh không thể mua căn biệt thự này, anh sẽ cố gắng hơn nữa để mua cho hai mẹ con một căn. Thế là họ mua căn biệt thự giá hơn 20 triệu tệ. Một gia đình như thế, cậu thiếu niên chẳng cần làm lụng vất vả cũng có thể sống thoải mái cả đời. Nhưng cậu ấy lại không như vậy. Cậu ấy học ở một trường danh tiếng, toàn sinh viên giỏi giang ưu tú. Hàng ngày cậu ấy học đến tận 12 giờ đêm, 6 giờ sáng hôm sau đã rời khỏi giường, cuối tuần còn học bổ túc. Cậu ấy thích chơi game Liên Minh Huyền Thoại, nhưng 2 năm rồi không chơi. Mấy hôm trước không nhịn được, cậu ấy đã chơi nửa tiếng. Vì điều này, cậu ấy đã tự phạt bản thân ngủ ít đi 30 phút suốt một tuần, coi như bù lại thời gian chơi game. Câu chuyện này khiến những người mỗi ngày đều lướt web Weibo, WeChat mấy tiếng trước khi ngủ như chúng tôi không thoải mái chút nào. Các tiểu thư, công tử, con nhà giàu sao phải liều mạng đến thế? Trước đây khi còn làm ở tòa soạn báo, tôi có phỏng vấn một công tử con nhà giàu, 26 tuổi, cậu ấy đã mở công ty IT. Người khác đều khen là cậu ấy tài giỏi, đáng ngưỡng mộ. Nhưng thực tế, cậu ấy cũng chẳng khác gì những người từng lập nghiệp bình thường khác. cũng thuê một căn hộ chung cư làm văn phòng. Để tiết kiệm thời gian, hầu như cậu ấy chỉ ở công ty, buổi tối ngủ trên sofa để sáng hôm sau tỉnh dậy làm việc luôn. Cậu ấy bảo xuất phát điểm của tôi cao, nhưng càng đứng trên cao, tham vọng càng lớn. Chẳng phải Lưu Du đã từng nói, biển rộng cho cá nhảy, trời cao để chim bay là sao? Điều làm cậu ấy khó chịu nhất chính là một người bình thường thất bại sẽ chỉ bị vài người chê cười, nhưng nếu cậu ấy thất bại sẽ bị vô số người cười nhạo. Những rắc rối, khó khăn của người giàu ai chẳng thích nghe, đến con chó nhà hàng xóm nghe xong còn vui vẻ mấy ngày. Có một vài tiểu thư, công tử con nhà giàu kiếm tiền với mục đích đơn thuần hơn nhiều, đó là nghèo. Chúng ta cảm thấy họ giàu, nhưng đặt trong tầng lớp thượng lưu, chưa chắc họ đã được gọi là giàu. Trong mắt chúng ta, họ là người có tiền, nhưng trong mắt Vương Tư Thông, họ là con nhà nghèo. Còn Vương Tư Thông trong mắt những tỷ phú như Mark Zuckerberg, Bill Gates cũng chỉ là những con nhà nghèo mà thôi. Vì nghèo nên mới phải cố gắng. Được rồi, dù họ không nghĩ họ nghèo, ví dụ như Mã Nguyên Khôn, con của người cha quốc dân Jack Ma, có được tính là công tử nhà giàu nhất Trung Quốc không? Được biết, thời đi học Hàng Châu, thành tích của anh ấy rất tốt, giờ đang học ở Đại học Berkeley. Người xung quanh đánh giá cậu ấy bằng hai từ, khiêm tốn và chăm chỉ. Nếu ví những tiểu thư công tử con nhà giàu là thỏ, chúng ta sẽ là rùa. Dù chúng ta không thể đuổi kịp thỏ, nhưng cũng hãy là con rùa chạy nhanh nhất so với những con rùa còn lại. Chúng ta không cần phải đặt mục tiêu vượt qua thỏ. Là một con rùa, chúng ta có thể đặt mục tiêu khác mà mình muốn, chỉ là đừng bao giờ dừng bước. Có như vậy, chúng ta vẫn hơn một con rùa đen thích rụt đầu. Tôi rất thích một câu nói thế này: con người sẽ trưởng thành 3 lần. Lần đầu là khi nhận ra mình không phải trung tâm của thế giới. Lần thứ hai là khi phát hiện ra dù cố gắng đến đâu vẫn có những việc cảm thấy bất lực. Lần thứ ba là khi biết rõ có những việc bản thân không thể làm được nhưng vẫn cố tranh đấu đến cùng. Các bạn đang theo dõi kênh Sách Nói, Đọc Sách Cùng Thương, và Trừ Thương tiếp tục mang tới cho các bạn nội dung tiếp theo của cuốn sách Sống Thực Tế Giữa Đời Thực Dụng. Chương 15: Con nhà giàu dựa hơi bố mẹ có công bằng không? Thật ra rất công bằng. Tôi nhận được tin nhắn đầy kích động của một fan hâm mộ như thế này: Mễ Mông thân mến, tôi muốn hỏi chị một việc. Chị có biết ở đâu bán khẩu AK-47 không? Tôi muốn bắn vỡ sọ thằng bạn cùng phòng tôi. Chuyện là như thế này. Tối hôm qua, tôi dẫn bạn gái đi thuê phòng khách sạn. Sau đó, tôi gặp bạn cùng phòng của mình. Tôi bắt đầu tưởng tượng. Thế rồi mấy người họ 3P, và vì vậy anh ta muốn giết bạn cùng phòng chăng? Chết tiệt, mọi chuyện lại không như vậy. Buồn cho cái tâm tình hóng hớt đang hừng hực cháy trong lòng tôi. Fan hâm mộ của tôi kể: giờ anh ta mới biết khách sạn mà bạn cùng phòng đến thực tập là của nhà cậu ta. Đó chính là quà sinh nhật mà bố cậu ta tặng. Fan hâm mộ của tôi cảm thấy không thoải mái. Anh ấy đã giữ gìn trinh tiết được 21 năm, tới đêm qua là 22 năm. Thế mà vì chuyện đó đã chẳng thể khơi chút ham muốn nào cả. Anh ấy cảm thấy thế giới thật không công bằng. Những đứa có bố mẹ giàu đều đáng ghét. Kỳ thực, bạn đừng bất bình, có cha mẹ giàu rất công bằng. Vì sao ư? Chúng ta hãy xét từ góc độ lịch sử. Những người thuộc thế hệ chúng ta thường coi việc dựa hơi bố mẹ là chuyện không công bằng. Chúng ta không làm gì sai, tại sao phải làm nền cho đám con nhà giàu? Có lần tham gia tụ họp, tôi nghe đám con nhà giàu thảo luận đến chuyện Mỹ mua đất. 1 triệu một cánh đồng rẻ quá. Tôi tưởng họ đang nhắc đến cánh đồng trong game Nông Trại Vui Vẻ. Tôi hiểu tâm trạng khó chịu khi nói chuyện với đám con nhà giàu. Vì sao họ chỉ nỗ lực như chúng ta, nhưng lại có nhiều cơ hội và mối quan hệ hơn? Tuy nhiên, tôi phải nói thật rằng, cạnh tranh không bắt đầu từ thế hệ của chúng ta, nó đã bắt đầu từ thế hệ trước rồi. Bố người ta chăm chỉ cố gắng hơn bố chúng ta, bố người ta quyết đoán hơn bố chúng ta, bố người ta dám mạo hiểm hơn bố chúng ta. Những năm 90 của thế kỷ 20,